Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 64, không muốn lẫn vào. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái gì? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã bật thốt lên cả kinh nói: đem dẫn tiền bạc cấp A cát. Vậy bằng không thì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Triệu Bộ đầu có chỗ ngôn ngữ, A cát lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra: tặc nhân là ta đuổi chạy, mệnh của ngươi đều là ta cứu. Cái này thì cũng thôi đi. Thời khắc mấu chốt ngươi còn để cho ta cõng hắc oa. Anh nợ em một câu yêu thương. Về tình về lý, tiền này cho ta không quá phận a, trong ngôn ngữ. A cát vẻ mặt hùng hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Được được được, tính ngươi cái danh con có lý. Nhìn thấy A cát trên mặt hùng hồn bộ dáng, Vương Dã hiếm thấy không có mở miệng phản bác. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao lần này để A cát gánh tội thuộc về hắn cử chỉ vô tâm. Đem tiền bạc cấp A cát cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là lần này tổng cộng được 20 lượng tiền thưởng. Ta mua hổ tiên tửu sử dụng đi 10 lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Vương Dã gãi đầu một cái. Lấy ra trong tay hổ tiên tửu. Bằng không, sử dụng cái này hổ tiên tửu trừ nợ. Kéo đến a, ta không đi dạo kỹ viện. Rượu kia chính ngươi giữ lại uống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Vương Dã nói hết lời, A cát nói như đinh chém sắt nói. Vẫn là tiền đến lợi ích thực tế chút. Tiền bạc không đủ cũng được. Ngươi trước cho ta 10 lượng. Tiền công tháng này ngươi cho ta chướng 10 lượng. Như thế cũng tính hòa nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại khái là cùng Vương Dã chung đụng lâu, A cát mới mở miệng đều là tính toán chi ly. Một phần không cho, hắc, người một cái danh con. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A cát ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc, thực lấy ta làm đồ đần che lại chơi a, ta tiền công cho ngươi chướng 10 lượng cùng trực tiếp cho ngươi có cái gì khác biệt? Anh nợ em một câu yêu thương. Không khác biệt. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, A cát mở miệng nói ra. Phần hai lần cấp chủ yếu là để cho ngươi hòa hoãn một chút. Đỡ ngươi cấp xong bạc liền dựa khung cửa khóc tang. Anh nợ em một câu yêu thương. Mất mặt thì cũng thôi đi. Chủ yếu là còn tặc khó nghe. Ta mẹ nó. Anh nợ em một câu yêu thương. A cát lời vừa nói ra, Vương Dã nhất thời ở giữa giận không chỗ phát tiết. A cát tiểu tử này, tại dưới tay của chính mình thực sự là càng ngày càng láu cá cộng thêm vô sỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, người một cái tiểu vương bát đàn có thể. Nghe được A cát ngôn ngữ, Vương Dã trong mắt trợn tròn. Người cái này bộ dáng vô sỉ, thật đúng là rất có vài phần lão từ lúc còn trẻ thần vận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là, lúc này A cát ưỡn ngực một cái. Mở miệng nói, cũng không nhìn một chút ta là tại tay người nào phía dưới làm việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, nhìn thấy trước mắt một màn. Triệu Bộ đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trời. Trực tiếp rót một chén trà uống. Hiểu lầm cũng giải thích. Cũng thì không có sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn mặt trời hiện tại cũng gần sát buổi trưa. Các ngươi lên cho ta một bát ruột già mì. Ta ăn xong đi thẳng về nghỉ ngơi. Nói ra, Triệu Bộ đầu cầm lấy một cái thoại mai say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Ngài yên tâm, cái này ruột già bao no. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong câu đó, Vương Dã đá A cát một cước. Đi đi đi, còn đứng ngây đó làm gì? Để trần trùng phía dưới bát ruột già mì đi. Vương lột ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chịu Vương Dã một cước. A cát nhỏ giọng thầm thì một câu. quay người hướng về phòng bếp đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt thuận dịp đến buổi tối. Ăn xong cơm tối, Vương Dã mang theo 3 cân thịt dê cùng 2 cái màn thầu cùng vào ban ngày mua thuốc trị thương. Đi tới Lý Hoài Không căn phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Lý Hoài Không chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn toàn thân cao thấp một cỗ chân khí màu đỏ thắm không ngừng tuần hoàn qua lại. Tại trong lúc hô hấp tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trên người hắn sinh thành một cỗ bốc hơi nhiệt khí. Để cả phòng đều có một loại nóng rực cảm giác. Nhìn đến đây, Vương Dã lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hoài Không luyện chính là Thánh Hỏa giáo tuyệt học. Tôn Minh Thánh Hỏa công. Công này bá đạo chắc tuyệt. Sóng nhiệt dậy sóng. Là Thánh Hỏa giáo chấn phái võ học. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất là phát giác được Vương Dã. Lý Hoài Không thân thể hơi động một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thân cao thấp chân khí màu đỏ thắm giống như cá voi hút nước thu nhập thể nội. Nhất thời gian phòng bên trong nhiệt khí biến mất. Lý Hoài Không cũng theo đó mở mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng quỹ, nhìn thấy Vương Dã. Lý Hoài Không cung kính nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn cơm đi. Nghe được Lý Hoài Không ngôn ngữ, Vương Dã đem thịt dê cùng màn thầu đặt lên bàn. Trần Trùng cố ý toàn bộ 3 cân thịt dê. Phải ngươi dưỡng thương ăn nhiều chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lão tử phát bệnh thời điểm cũng không có nhận qua đãi ngộ như vậy. Trưởng quỹ võ công cái thế. Cũng sẽ phát bệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Hoài Không hơi có chút kinh ngạc, giả trang cũng là muốn giả bộ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn Lý Hoài Không một cái, Vương Dã mở miệng nói. Nếu không ta một cái bình thường trưởng quỹ, không sinh tật bệnh, lúc này mới làm cho người ta hoài nghi. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hoài Không gật đầu một cái. Trưởng quỹ quả nhiên tâm tư tỉ mỉ. Được rồi, bớt nói chuyện vớ vẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã không nhịn được khoát tay áo. Đem vào ban ngày mua được thuốc trị thương cùng hồ tiên tửu đặt ở trên bàn. Đây là long huyết kim sang tán. Ngươi một hồi liền cái này hồ tiên tửu uống. Đối thương thế của ngươi có chỗ tốt. Hồ tiên tửu, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Hoài Không mở miệng nói. Rượu này không phải tráng dương chi dụng. Ngươi làm sao cũng cùng những người kia một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Lý Hoài Không nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói. Cái này hồ tiên ngoại trừ có phương diện kia công hiệu, cũng có thể cường cân tráng cốt, lưu thông máu thông lạc, khử cực khổ bổ tổn thương. Đối tình huống của ngươi có chỗ tốt. Cái kia, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Hoài Không hơi chần chờ về sau, mở miệng nói. Đa tạ trưởng quỹ. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lý Hoài Không đáp ứng, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói. Đi, chấm. Nói ra, Vương Dã liền chuẩn bị rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng quỹ dừng bước, ngay tại Vương Dã xoay người trong nháy mắt. Lý Hoài Không vội vàng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì thế nào? Được Lý Hoài Không gọi lại. Vương Dã không nhịn được nói. Tiểu tử ngươi có lo lắng về sau làm sao lề mề chậm chạp cùng cái nương môn tựa như? Có chuyện gì không thể nói một hơi? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, phù phù, ngay tại Vương Dã nói chuyện đồng thời. Lý Hoài Không hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ ở Vương Dã trước người. Hoài Không cả gan, có một chuyện muốn nhờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Lý Hoài Không đem một cái bao đặt ở trước người. Chậm rãi đem hắn mở ra. Nhất thời ở giữa, Một cái bạch ngọc vòng tay cùng phỉ thúy cây châm xuất hiện ở trong bao. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ cái đó ra, còn có một cái chìa khóa đồng. Ngày mai chính là Hoài Không chậu vàng rửa tay đại hội thời điểm. Hoài Không lần này đi sợ giữ nhiều lành ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Lý Hoài Không một cái cốc đầu cúi tại Vương Dã trước mặt. Nếu ta có đi không về, làm phiền trưởng quỹ đem vật này giao cho nàng. Nàng liền ở nhờ tại Kim Lăng Thành bên ngoài một nhà nông phụ trong nhà. Dừng lại, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Lý Hoài Không ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói. Lão tử đã rời khỏi giang hồ. Loại chuyện này cũng không muốn lẫn vào. Nể tình ngươi ta cũng tính cố nhân phân thượng. Ta khuyên ngươi một câu. Ngày mai ngươi như khăng khăng chậu vàng rửa tay. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng bằng chờ thương thế khôi phục sau đó mới làm định đoạt. Lại có, thấy cái kia tang nam nhân nữ tử suối quẩy. Ảnh hưởng lão tử tài vận. Những cái này phá ngoạn ý muốn cho chính ngươi cấp. Lão tử không cái kia công phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Vương Dã trực tiếp mở cửa. Nghênh ngang rời đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.